Phần ghi thêm của Sầm Học Lữ. Hòa thượng Hư Vân ở Cổ Sơn. Trải qua nhiều triều đại đến nay, Cổ Sơn luôn có các bậc đại đức cao tăng, quy danh nổi khắp, thịnh nhất vào thời Đường. Đến thời Minh vẫn còn những bậc long tượng đặc biệt, hy hữu. Vì vậy mà nơi này được xếp vào hàng danh sơn nổi tiếng vì có nhiều cao tăng. Đến năm 1929, Cổ Sơn hoàn toàn thay đổi. Đất của chùa bỗng biến thành gia sản truyền thừa cho con cháu hưởng, dẫn đến đọa lạc suy vi thảm hại. Cũng may được hai vị chấp chính tỉnh Mân là Dương Thọ Trang, Phương Thinh Đào, đệ tử quy y Hòa thượng Hư Vân, thấy tình cảnh này lòng rất bất bình nên đã liên lạc với các nhân sĩ và bốn chúng trong Phật giáo. Họ vận động thỉnh được ngài Hư Vân đến chủ trì và lo việc chỉnh đốn phục hưng Cổ Sơn. Cổ Sơn cách thành Phúc Châu chừng 30 dặm, khoảng 15 cây số. Từ chân núi lên đến đỉnh cao độ 5.000 mét có chùa Dũng Tuyền để nghỉ chân. Lối đi lên là con đường có những bậc thang đá phẳng rộng. Khi ngài Hư Vân đến Cổ Sơn, từ chân núi đến trên đỉnh, thiện nam tín nữ cung kính dâng hương hoa, quỳ dài bái lại, nhiệt liệt nghênh đón. Đủ thấy sức cảm hóa của ngài rất mạnh, rất sâu. Có ba việc đáng lưu ý là: một, khi sư đến Cổ Sơn, bước đầu tiên là chấn chỉnh sửa đổi lại hết, chẳng cho phép bất kỳ ai trong chùa thu nạp đồ chúng hay Phật tử riêng. Khi đến, ngài dẹp hết mấy cái bếp cá nhân, thống nhất thành bữa ăn chung bình đẳng. Sau đó là bắt tay vào giải quyết các tình trạng rắc rối nhiêu khê, cắt giảm một dọc dài lê thê các chức thủ tọa danh tự, chỉ chừa lại một hai vị. Tất nhiên con số 70-80 tri khách cũng bị chiết giảm bớt, chỉ cho phép dùng từ 5-8 tri khách thôi. Còn các chức khác như thư ký vân vân thì căn cứ vào tài đức mà dùng. Xem như những ai mang chức rỗng hưởng nhàn, hữu danh vô thực đều bị bãi miễn hết. Sự cải cách chấn chỉnh này đã châm ngòi thù hận nơi những người thân tăng tâm tục. Họ tức giận vì bị mất quyền lợi nên đã liên kết hợp nhau làm loạn, tìm đủ cách phá hoại trong chùa để phản đối ngài Hư Vân. Số người đầy ác tâm bất tuân kỷ luật này âm thầm bàn mưu tính kế trừ khử sư. Vào một đêm khuya lạnh lẽo, họ hè nhau chất củi phóng hỏa, thiêu rụi hết phòng ốc. Ngài Hư Vân chẳng hề thưa với quan phủ việc này, nhưng cuối cùng chính quyền tỉnh Mân cũng hay được, liền phái binh lính lên núi trấn giữ bảo vệ sư. Chính quyền cho bắt hết can phạm đem về thẩm vấn, nhưng ngài Hư Vân không muốn chính phủ xử tội họ, nên đã xin tha và phóng thích họ. Việc này càng hiển lộ đức hạnh phi phàm của ngài. Hai là chỉnh lý đạo phong. Thiền Cổ Sơn vốn có quy nổi danh khắp nước, thế nhưng trước khi ngài Hư Vân đến, nơi đây đã trở thành chốn hữu danh vô thực. Trong chùa trừ một hai vị tăng có nhiệm vụ giám sát quản lý môn hộ ra, họ chẳng thèm làm gì khác nữa, chẳng lên điện, chẳng tọa hương. Chứng kiến cảnh này, ngài Hư Vân làm sao không khỏi đau lòng. Ngài lập tức bắt tay vào chấn chỉnh thiền đường, khuếch sung nhân số. Tất cả đều phải dốc sức nỗ lực. Số tăng chúng trong chùa đông dần. Chế độ tham thiền tĩnh tọa mỗi ngày 12 cây hương được khôi phục. Mùa đông còn có thêm đã thất. Người khắp mọi miền trong nước đều tìm đến tham vấn, học thiền, thân cận với ngài. Chúng tăng đông phi thường, thiền phong cực thịnh, đứng đầu toàn quốc. Chùa Trung Nguyên có niệm Phật đường do ngài Hư Vân khởi xướng. chúng ở đấy có khoảng 30-40 vị, lấy niệm Phật làm thời khóa. Ngài thỉnh Pháp Sư Từ Đan chủ trì và giám hộ chư tăng trẻ. Vì sợ các thiếu niên bỏ học, Ngài lập viện học giới đường, sau này đổi tên thành Phật Học Viện Cổ Sơn. Các Pháp Sư Tông Kính, Đại Tỉnh, Ấn Thuận, Tâm Đạo, vân vân đều đến dạy. Lúc Pháp Sư Từ chủ trì và thuyết giảng, đã cho đổi tên thành Pháp Giới Học Viện. Cổ Sơn có hệ thống Phật Pháp xuyên suốt, bao gồm đủ các môn thiền, tịnh giáo, luật, há không phải là rất hoàn bị và chu toàn. Song Ngài Hư Vân chẳng cho thế là đủ, Ngài còn xây thêm Diên Thọ Đường để nuôi những người già yếu tu dưỡng và cử người trông nom chăm sóc họ. Ấn định thời khóa mỗi ngày là 3 cây hương. Ngài còn cho xây bệnh viện Như Ý Liêu, mời các bác sĩ chuyên môn đến chẩn trị, bố thí, thuốc men, chăm sóc người bệnh. Những việc làm như thế này phải nói là rất hiếm có trong các ngôi danh sơn toàn quốc. Tăng chúng thường trụ ở đây có hơn 300 vị, cùng hành trì, cùng lên điện đường công phu sớm tối. Vào mùa hạ, khí trời nóng như thiêu cũng không gián đoạn, hòa thượng không hề vắng mặt. Chùa tự lo thức ăn, mỗi năm vào đầu xuân, toàn chùa hành sám pháp, cùng lễ vạn Phật nửa tháng. Hết xuân thì mở đàn truyền giới lần một, đến mùa hạ thì giảng kinh, giảng sư đến giảng các pháp môn, toàn là những bậc cao đức có tiếng tăm. Ba là xây dựng phòng ốc. Phòng ốc Cổ Sơn vốn rất tề chỉnh, hòa thượng quyết tâm phục hưng, nên đối với chùa Dũng Tuyền cũng cho làm mới lại hết. Ngài kiến thiết tân trang, tạo thành những ngôi điện vũ tôn nghiêm mỹ lệ. Khi bị người phóng hỏa thiêu rụi phòng ốc điện đường, thì Ngài vẫn cho xây dựng lại như trước. Niệm Phật đường, Diên Thọ đường, Phật Học Viện đều là những công trình đổi mới hoành tráng. Bệnh viện Như Ý Liêu được xây theo kiểu hiện đại với 2 tầng lầu. Có thể thấy Ngài Hư Vân rất quan tâm lo cho người bệnh thống khổ. Ngoài ra, nhà khách trước đây chẳng được ai để ý, nguyên là một ngôi nhà nhỏ hẹp, u ám tối tăm, nằm trong một xó xỉnh, chẳng ai muốn bước vào. Song Ngài Hư Vân vốn là bậc thầy có kinh nghiệm lão luyện về chuyện hành cước rồi, nên rất hiểu tình huống này. Vì vậy mà Ngài đã cho xây cất lại. Nhà khách ngoài cái tên Thượng Khách Đường thu hút, còn là một ngôi kiến trúc nổi danh kỳ bảo, cũng thanh tịnh trang nghiêm hệt như thiền đường, có khác chăng là chỉ hơi nhỏ hơn một chút thôi. Còn Long Cát, do người trông coi không cẩn thận để bị lửa thiêu cháy, chẳng bao lâu cũng được Ngài xây mới lại, không những đã kiên cố mà còn rất mỹ quan. Chú thích của Sầm Học Lữ. Những điều lược kể này hoàn toàn là sự thật. Khi biên giả đến Cổ Sơn nhằm vào thời Ngài Hư Vân về trụ trì Cổ Sơn, còn chuyện Ngài trú ngụ trước đó thì biên giả do thấy nghe hữu hạn nên không thể kể hết được, chỉ ghi lại phần mình biết rõ mà thôi. Biên giả ở Cổ Sơn thân cận Ngài cũng được 2 năm, thấy Ngài đối với tứ chúng đệ tử đến học đạo chẳng hề phân biệt nam nữ, già trẻ, giàu nghèo gì. Bao giờ Ngài cũng dùng thái độ từ bi bình đẳng tiếp đón, hướng dẫn, thiết tha khai sáng cho họ. Gặp người ưa thiền thì Ngài dạy thiền, ai thích niệm Phật thì khuyên nên cầu sinh tịnh độ. Người ưa giáo thì dạy làm pháp sư. Ngài luôn tùy cơ thuyết pháp, chẳng bao giờ khen mình, chê người. Phàm có người đến bái lễ, không ai mà Ngài không hoàn lễ tiếp kiến. Trừ lúc tùy chúng vào điện đường ra, Ngài chuyên tâm tu thiền, lúc nào cũng quy nghi nghiêm trang, y phục giản dị. Nội thất Ngài ngoài một bàn, một ghế, một giường ra thì chẳng có gì khác. Dân Quốc 23, 1934, Giáp Tuất, 95 tuổi. Trong giới đàn mùa xuân, tôi mời Pháp Sư Ứng Từ giảng kinh Phạm Phỏng. Mùa xuân, Phật Học Viện Cổ Sơn xây mới và chỉnh đốn xong, tôi mời Lão Pháp Sư Từ Đan làm chủ trì viện. Thời đã đến rồi, ông nên về đi. Một đêm tháng hai nọ, tôi đang ngồi tĩnh tọa, giống như mộng mà chẳng phải mộng. Tôi thấy Lục Tổ Đại Sư đến bảo: "Thời đã đến rồi, ông nên về đi." Hôm sau, tôi nói với đồ đệ Quán Bổn: "Chắc duyên trụ thế của thầy không còn lâu nữa. Đêm qua, thầy mơ thấy Lục Tổ triệu mình về. Đến giữa tháng tư, trong một đêm mà ba lần tôi mộng thấy Lục Tổ đến thúc giục mình về. Thức dậy tôi rất ngạc nhiên. Chẳng bao lâu thì tôi nhận được điện từ Quảng Đông gửi đến mời thỉnh. Tôi vì đạo tràng Lục Tổ đang rất cần, cũng muốn tiếp nối Ngài Hám Sơn bắt tay vào việc trùng tu đạo tràng Lục Tổ, nên đi sang lãnh Nam. Trước đó, tướng quân Lý Hán Hồn đóng binh ở phía bắc Quảng Đông, thấy chùa Nam Hoa bị tàn phá, đã cho tu bổ sơ lại. Từ tháng 9 Dân Quốc 22 đến tháng 8 năm sau thì sửa xong. Mùa đông, chư vị đàn Việt hộ pháp tha thiết thỉnh tôi truyền giới. Chùa điện đã ngã nghiêng, phòng thất hư hoại, chỉ có gian nhà tre lợp tranh là còn ở được. Khách khứa các nơi đến cả trăm người, đông đảo quan dân cùng thân quyến đất quản và thiều quan đều tùy hỷ đến xin quy y. Ngày 17 tháng 11 âm lịch, tôi làm lễ kết giới ở chánh điện. Vào đêm thuyết giới Bồ Tát, có con cọp đến quy y, đại chúng đều kinh hoảng. Tôi thuyết giới cho nó xong, nó hiền lành ra đi. Giải thích thêm về chuyện cọp quy y. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 23, 1934, sư khai đạo tràng, tứ chúng vân tập, các vị quan lớn quý tộc đều dẫn quân binh theo. Đêm ấy, lúc vào đàn, thì người cháu gọi Giang Khổng Ân bằng chú, đang đứng trên tàn kinh cát, lầu chứa kinh. Bỗng thấy ngoài cổng Tàu Khê có hai luồng điện xanh lè, bèn đến gần xem, mới hay là con cọp. Ông kêu ầm lên, binh lính giương súng định bắn. Sư vội đến nơi, cọp liền nằm mọp dưới thềm. Sư thuyết tam quy cho nó nghe, dặn hãy vào ẩn trong núi sâu, đừng làm hại người. Cọp khấu đầu ba lần rồi bước đi, xong vẫn ngoái lại nhìn sư với vẻ rất lưu luyến. Từ đó, mỗi năm nó về thăm sư một hai lần. Núi bặt giấu các loài dã thú. Mỗi khi nghe có tiếng hổ gầm, sư đều bước ra dịu dàng bảo ban nó. Đây là câu chuyện lạ lùng về con cọp quy y. Nghe kể, sau khi sư truyền tam quy cho cọp rồi, ngài có làm bài kệ: "Hổ thức quy y Phật, chánh tính vô lưỡng dạng, nhân tâm giữ súc tâm, đồng nhất quang minh tạng. Cọp biết quy y Phật, tính chánh nào khác dạng, tâm thú và tâm người đồng một quang minh tạng." Năm Dân Quốc 24, 1935, Ất Hợi 96 tuổi. Mùa xuân, Lý Hán Hùng được điều về miền Đông nhậm chức. Việc trùng hưng thiếu người phụ giúp càng thêm khó khăn. Sau giới kỳ, nhận lời mời của Đông Hoa Tam Viện ở Hương Cảng, tôi đến đó lập đạo tràng Thủy Lục. Đàn tràng lập ở Giác Quyển Đông Liên. Phật sự hoàn tất, tôi quay về tự chức ở Cổ Sơn, mời Hòa Thượng Thịnh Huệ làm trụ trì, rồi đến Nam Hoa. Công việc tại Nam Hoa. Trước tiên là tu sửa tổ điện, xây Quan Âm đường cùng các liêu phòng và công trình khác. Phía bắc đình Phục Hổ sau chùa. Thuộc phía nam suối Trạc Tích có 3 cây bách già được trồng từ đời Tống. Cây khô ngót mấy trăm năm, tháng 11 âm lịch này bỗng nảy chồi mới. Thủ tọa Quán Bổn có làm bài ký về nó. Cư sĩ Sầm Học Lữ khắc vào đá, đem đặt vào rừng bia. Bài ký: cây khô Nam Hoa. Thích Quán Bổn ghi: phía sau tổ đình Nam Hoa ven bờ suối Cửu Long có 3 cây tùng già cao chọc trời. Một cây đoạn trên đã chết khô, 2 cây kia cành lá trơ trụi, chẳng biết đã trải qua bao năm tháng rồi. Khi Hòa Thượng Hư Vân từ Cổ Sơn về đây trụ trì tổ đình, trong kỳ truyền giới mùa đông năm Ất Hợi, khách bốn phương tấp nập kéo đến, có hơn mấy trăm người. Kể từ thuở Ngài Hám Sơn, Đức Thanh, Đời Minh đến Trùng Hưng cho tới sau này, tổ đình nơi này bị bỏ phế lạnh lẽo đã mấy trăm năm, nay bỗng bừng bừng sinh khí, dường như sự vật cũng được cảm hóa biến đổi theo. Giữa tiết đông lạnh buốt, vậy mà cành cây khô bỗng nảy lộc đâm chồi, ra lá mượt mà. Tất cả 3 cây đều dần dần xum xuê tươi tốt. Nghe kể xưa kia, lúc Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh ở Tây Vực, thì cây tùng cổ thụ ở chùa Linh Nham, tất cả cành nhánh đều xoay về Tây. Đến lúc Ngài gần trở về, thì cành nhánh xúm nhau quay hết về Đông. Các môn đệ của Ngài thấy vậy đều mừng rỡ reo lên: sư phụ sắp về rồi. Họ bèn lên đường đi đón. Quả nhiên Ngài trở về thật. Người ta gọi nó là ma đánh tùng. Bây giờ điềm lành đang ứng hiện, đây cũng là rất hy hữu, nên tôi làm bài ký này. Chuyện phụ ghi: thánh hiệu Quan Âm. Mùa hạ năm nay, vùng Quảng Đông, Thiệu Châu bị trận lụt cực lớn. Nửa đêm nước dâng cao, cuồn cuộn chảy xiết, nhà cửa xóm làng đều bị cuốn phăng. Thôn Mã Bá có một hộ họ Vân, nhân khẩu gồm 15 người. Trong lúc cả nhà đang chìm trong cơn hồng thủy ngất trời, thì bỗng nghe một em bé mới 4 tuổi cất tiếng niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Mọi người nghe vội bắt chước niệm lớn theo, dốc hết tâm tư chí thành cầu Bồ Tát Quan Âm cứu mạng. Lạ thay, ngôi nhà của họ bỗng nổi lên mặt nước giống như chiếc thuyền. Nhà đang trôi băng băng giữa dòng nước xiết cuồn cuộn, thì bỗng gặp một cây đại thọ ngán lối. Mọi người vội bám vào. Khi họ đã leo hết lên cây, thì ngôi nhà liền chìm ngay xuống. Tới hồi nước rút, cả nhà đồng đến chùa Nam Hoa dâng hương bái tạ và kể cho tôi nghe câu chuyện kỳ lạ này. Phụ lục: chuyện con chồn trắng. Thích Quán Bổn ghi: năm Dân Quốc 25, Bính Tý, sau khi Nam Hoa đã mở đại giới đàn, truyền 3 đàn xong, lúc sắp giải giới thì Lâm Quốc Canh, đoàn trưởng sư đoàn 16 đang đóng quân tại Tàu Khê đến thăm. Tay xách cái lồng, trong nhốt một con vật toàn thân trắng tuyết, điểm lắm chấm đen, lông mướt rượt, mõm nhô, đuôi dài, đích thị là một con chồn. Đoàn trưởng nói: con vật này có lý lịch ly kỳ lắm. Mới đầu nó bị thợ săn ở núi Bạch Vân, Quảng Châu bắt được. Người ta kể rằng khi phá bức tường thành Quảng Châu để mở con đường cái, thì thấy nó từ trong thành phóng ra và bị bắt. Bạn tôi mua nó với giá 40 đồng, tính đem về nấu ăn cho bổ và khoái khẩu. Nhưng nhìn thấy mắt nó linh động, long lanh, có vẻ hiểu được ý người, nên ông ta không nỡ làm thịt, bèn nhốt lại và đem bán cho vườn sở thú Quảng Châu. Rồi sau đó, khi khổng khi không, ông ta bị bắt, bị tống vào tù mà không rõ nguyên do tội trạng. Án cứ lưu như thế mãi mà không ai giải quyết. Tình cờ vợ ông ta tham dự một buổi cầu cơ, chưa mở miệng hỏi gì thì đã thấy quẻ chạy đề cập đúng chốc điều bà đang thắc mắc trong lòng và giải thích rằng ông nhà hiện đang bị nhốt,

Ngài Hư Vân thấy việc này ảnh hưởng trầm trọng đến nguồn nước cần dùng của chùa, nên ra đến bên suối âm thầm cầu nguyện. Suối liền chảy lại. Dân Quốc 25, 1936, Bính Tý, 97 tuổi. Mùa xuân, mở giới đàn và tu sửa các ngôi điện Vũ, công việc dần dần hoàn thành. Chủ tịch nước là ông Lâm Tử Siêu, viện trưởng viện hành chính là Tưởng Trung Chính, vân vân, đều đến Nam Hoa hỗ trợ việc trùng tu đại điện. Ông Tưởng ở lại phụ giúp công trình đào sông mới. Thế nhưng, người chưa nhọc nhằn đổ công thì thần hộ pháp đã ra sức hoàn thành giúp cho. Mưa lớn đắp đê. Dòng sông Tào Khê xưa nằm cách mặt tiền chùa 140 trượng. Bờ đất lâu năm không được bồi đắp, bị xói mòn trầm trọng, khiến dòng nước đổi sang hướng bắc, thế chảy như đâm thẳng vào chùa, nhìn rất phản cung cách. Mùa hạ năm Bính Tý, Dân Quốc thứ 25, Ngài Hư Vân dự tính sẽ sửa lại để chuyển hướng sông cho thích hợp, nghĩa là sẽ đắp đất, bồi bờ, sửa cho hướng sông thành chảy ngang trước chùa và bờ sông phải nằm cách chùa 840 trượng. Như thế bắt buộc phải lắp dòng cũ, đào đường chảy mới cho sông. Công trình này cần khoảng 3.000 nhân công, phí tổn tính ra rất lớn. Ngài Hư Vân đang lên kế hoạch để tiến hành, thì ngay trong đêm 20 tháng 7, trời bỗng đổ mưa to, suốt đêm nghe như có tiếng hàng vạn con ngựa chạy. Sáng ra thấy nước chảy tràn đã xẻ đất, tạo thành một dòng chảy mới, khiến con sông nằm ngang theo hình chữ nhất, giống y như ý Ngài Hư Vân dự tính. Còn chỗ dòng cũ thì đá sỏi đã bồi lấp cao đến mấy thước, thành một bờ thẳng hình chữ nhất nằm trước chùa. Đây là việc hết sức kỳ lạ vậy. Dân Quốc 26, 1937, Đinh Sửu, 98 tuổi. Giới đàn mùa xuân hoàn tất, tôi nhận lời mời của cư sĩ Lâm đến Tuệ Viên giảng kinh. Bấy giờ Phật sống Tây Tạng là Vinh Tăng Kham Bố cùng La Cát Cánh Tăng vân vân, hơn 10 người đến quy y. Chư Tăng Phật Sơn cùng các vị Phật tử ở đấy mời tôi đến khai quang bảo tháp chùa Nhân Thọ. Sau khi trở về Nam Hoa, tôi sửa sang các ngôi kiến trúc và xây cất các công trình. Đại sự năm này, ngày 7 tháng 7, quân Nhật đánh úp Lư Câu Kiều, quân ta rút khỏi Bắc Bình. Tháng 12, Nam Kinh bị vây hãm, chính phủ quốc dân dời đô sang Trùng Khánh. Dân Quốc 27, 1938, Mậu Dần, 99 tuổi. Sau giới đàn mùa xuân, tôi đến Tuệ Viên giảng kinh. Giảng xong, tôi đi Hương Cảng lập Pháp hội Đại Bi tại Đông Liên Giác Quyển. Cuối thu thì về lại Nam Hoa. Chuyện lạ ở Quảng Châu. Mùa hạ này tôi đến Quảng Châu, cư sĩ Trần Bồi Căn có một tòa nhà mới ở đây. Do ông ra nước ngoài nhậm chức nên đem hết gia quyến theo, chỉ chừa lại một người trong nhà và thỉnh tôi ngủ tạm nơi Phật đường trên lầu. Ngày nọ, có mấy mươi chiếc phi cơ Nhật bay liền ném bom, khiến mấy chục tòa lầu chung quanh đều bị cháy thành tro bụi, người chết vô số. Chỗ tôi ở, cửa kính cũng bị chấn động vỡ nát, nhưng toàn bộ ngôi nhà thì không sao. Tôi và người quản gia đều bình an vô sự. Sau tai nạn này, báo chí xôn xao đăng ầm chuyện hai anh em họ Lý và Hứa, vốn là đôi bạn đồng nghiệp, đồng chí thân thiết. Rồi anh Lý chết, bỏ lại vợ trẻ, con thơ. Hứa mai táng bạn chu đáo và ra sức đùm bọc, chu cấp vợ con anh Lý như người thân của mình. Được 10 năm, bỗng một ngày nọ, Hứa gặp anh Lý giữa đường. Lý vui vẻ mời Hứa vào quán uống nước. Hứa kinh ngạc nghĩ thầm: anh bạn này của mình đã chết rồi, không hiểu vì sao hôm nay lại đến đây. Lý hiểu ý bảo: anh đừng sợ, anh là người phúc đức, lại có ân đùm bọc vợ con tôi bấy lâu. vùng anh ở sắp bị hỏa tai. Tôi giữ nhiệm vụ ghi tên những người bị nạn vào sổ. Thấy số người chết rất nhiều, nhưng cả nhà anh lại không có tên trong danh sách tử nạn. Vì vậy tôi đặc biệt đến báo tin để anh lo thu xếp, kịp dời gia đình đi nơi khác. Tai nạn sẽ xuất phát từ hướng đông. Nói xong, Lý trân trọng từ biệt. Hứa thấy bạn mình đi nhanh như gió, chớp mắt không còn thấy đâu nữa. Trong lòng dù bán tín bán nghi, nhưng Lý vẫn dời gia đình đi lánh nạn. Mấy ngày sau tai họa xảy ra, khu vực Lý ở gần bên chỗ tôi quả nhiên bị lửa thiêu rụi. Chứng kiến sự việc này mới hiểu, chuyện sống chết không phải là ngẫu nhiên, báo ứng rất nhanh, như âm vang theo tiếng, thật chính xác và đáng tin vậy.